bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 236. Sắp xuất sư rồi, Ba Tô không có đủ dũng khí để xem hết chương trình đó trên mạng vào ngày hôm đó, mà chỉ đến giữa đoạn phỏng vấn của mình thì bị Thẩm Dật Thu kéo qua cùng xem. Xem một lúc, ông ấy thực sự cảm thấy ngượng ngùng, trực tiếp tắt luôn tivi. Ban đầu ông ấy nghĩ rằng chuyện này sẽ không lan truyền nhiều. Nhưng kết quả là sáng hôm sau khi đi làm ở khu công nghiệp, ông phát hiện nhân viên đi ngang qua đều nhìn chằm chằm vào mình. Ông ấy thoáng có chút bối rối, nhưng thái độ của nhân viên vẫn rất tốt. Khi nhìn thấy ông, họ còn gật đầu mỉm cười chào. Chào Tổng Giám Đốc Tô. Ngồi xuống bàn làm việc, nhìn thấy cả biểu cảm kỳ quặc của trợ lý, Ba Tô thực sự không nhịn được, trực tiếp hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Trên mặt tôi có cái gì sao? Sao mọi người nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ vậy? Trợ lý thật sự không kiềm chế được, cười rung vai một lúc, mới lấy máy tính bảng ra cho Ba Tô xem. Ngay khoảnh khắc đó, ngón chân của Ba Tô bắt đầu muốn bấu đất. Ông ấy đã trải qua vô số cuộc phỏng vấn, nhưng chưa bao giờ cảm thấy toàn thân xấu hổ như lần này. Đặc biệt là tối hôm qua còn bị Thẩm Dật Thu chế giễu. Điều này khiến ông ấy có ám ảnh với video phỏng vấn này. Cứ nhìn thấy là rơi vào trạng thái cứng đờ vì xấu hổ. Nhưng tất cả những điều đó đều không bằng khi Ba Tô mở phần bình luận và nhìn thấy sự châm biếm từ những cư dân mạng mang kính hiển vi. Họ từng người một đều là những cây đại thụ trong việc phân tích, quan sát tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, từ ngôn ngữ cơ thể của ông để phân tích xem ông phải xấu hổ đến mức nào. Hơn nữa, họ còn chơi meme trong phần bình luận. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh một tổng giám đốc tập đoàn niêm yết bị ép buộc đi quảng cáo cho một quán ăn vặt. Tổng giám đốc Tô, nếu ông bị ép buộc thì nháy mắt một cái, không cần phải cứng ngắc như vậy đâu. Cười chết tôi rồi, chuyện gì xảy ra vậy? Nói món ăn của quán này ngon mà trông không cam tâm tình nguyện chút nào. Có ai dành về vấn đề này không? Nói xem quán này bán đồ ăn ngon hay không ngon? Chắc chắn là ngon. Tôi vừa xem lại video năm ngoái khi Tổng Giám Đốc Tô đi nước ngoài được đối phương mời thử món ăn địa phương. Nếu không ngon thì ông ấy thật sự sẽ không nể mặt đâu. Người địa phương đây, quán này đúng là ngon thật. Tổng Giám Đốc Tô thực ra đang nói thật. Tại sao lại có biểu cảm xấu hổ như vậy chứ? Nhân viên nội bộ nhỏ giọng tiết lộ. Tôi nghi ngờ mạnh mẽ rằng Tổng Giám Đốc Tô là kiểu người kiêu ngạo lâu năm. Dù kế hoạch của chúng tôi làm rất tốt, ông ấy cũng chỉ trả lời bình thường, nhưng từ hành động sau đó có thể thấy ông ấy thực sự hài lòng. Lần này đối mặt với phỏng vấn, chắc chắn cũng không cam tâm nói ngon, nhưng lại sợ quán ăn vặt bị đánh giá xấu vì nhận xét của mình, nên chỉ có thể miễn cưỡng thừa nhận thôi. Hiểu rồi, vậy là ngon thật. Lần này là lựa chọn nghiêm ngặt từ Tổng Giám Đốc Tô. Tôi chuẩn bị đi xếp hàng ngay đây. Ba Tô nhìn thấy những bình luận này, tức giận đến mức suýt chết. Khi ông ấy vừa tắt video, cảm giác điện thoại rung lên. Lấy ra xem thì càng cảm thấy trời đất như sụp đổ. Trong nhóm bạn thân của ông ấy, mọi người đều, ông còn gửi ảnh chụp màn hình biểu cảm từ video đang lan truyền trên mạng. Ảnh chụp màn hình đó là ông đứng như một cái cột, cầm bát bột hoa hòe, trên mặt có vài phần ngượng ngùng và miễn cưỡng, nghiêm túc chuẩn bị nói chuyện. Trên ảnh biểu cảm còn viết mấy chữ lớn, ngon, JPG. Bạn bè trong nhóm còn liên tục hỏi ông, thực sự ngon đến vậy sao? Đến mức không thể nói. Bình thường, luôn à, Ba Tô gõ một chuỗi dấu ba chấm. Cuối cùng quyết định phá tan mọi thứ. Ngon, con bé từ Tử An nhà các người hàng ngày đều đi xếp hàng. Sao không mang về cho các người một phần? Cái gọi là bạn thân, chính là để cùng nhau gây tổn thương. Giờ thì tốt rồi, trưởng bối nhà Hai Phóp cũng không vui rồi. Ba Tô gỡ lại được một điểm, cười nhẹ, ông nghĩ, dù sao cả nước cũng đã biết ông thích món ăn của quán nhỏ này. Chiều nay tiếp tục đi xếp hàng vậy, nhưng khi chiều đến công ty, ông phát hiện những người xếp hàng đều là những gương mặt xa lạ. Lúc này, trong lòng Ba Tô chợt trầm xuống, cảm thấy có chuyện không lành, ông thậm chí không dám xuống xe, chỉ dừng lại trong khu công nghiệp, để trợ lý của mình đi xếp hàng trước. Trong lòng ông đã có dự cảm xấu, đó là hôm nay đồ đáng ghét Tôn Miểu lại không đến bày quầy. Quả nhiên, đến 5 giờ chiều, Tôn Miểu vẫn chưa đến. Ba Tô lắc đầu, gọi trợ lý về, rồi lái xe về nhà. Có lẽ đã có tâm lý, đã hỏng thì cho nó hỏng hẳn. Về nhà ông ấy liền xem lại toàn bộ chương trình hôm trước. Ông ấy nhớ rõ, trong hàng người xếp hàng có không ít người quen, có cơ hội nổi tiếng thế này. Sao có thể ăn độc được? Khi ông ấy tức giận nghiến răng xem chương trình, lại cảm thấy càng xem càng không đúng. MV ngay từ đầu đã nhắc đến bánh bò, bánh ố gì đó, nghe rất quen tai. Nghĩ đi nghĩ lệ, Ba Tô cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện. Chủ quán nhỏ Tôn Miểu này, 8 phần là bạn gái của con gái ông. Trong khoảnh khắc này, ông tức giận nghiến răng. Được lắm. Hóa ra là như vậy, ông lập tức gọi điện cho Tô Thụy Hy, sau 2 tiếng chuông thì được kết nối, giọng nói lạnh lùng của Tô Thụy Hy vang lên từ đầu dây bên kia. Alo, ba, có chuyện gì? Con hỏi ba có chuyện gì? Cái buổi phỏng vấn, không phải, cái cô Tôn Miểu đó, có phải là bạn gái con không? Cuộc gọi này của ông hoàn toàn không hợp lý. Vì dù Tôn Miểu có phải bạn gái của Tô Thụy Hy hay không, ông ấy cũng không thể can thiệp được. Hiện tại, ông ấy có chút vô năng cuồng nộ, nhưng phản ứng của Tô Thụy Hy rất nhạt nhẽo, như thể ông đang vô lý nổi giận. Đúng vậy, bây giờ ba mới biết à? Trên trán Ba Tô hiện lên một dấu hỏi. Ông ấy hạ điện thoại xuống, nhìn lại, tự nhủ, mình không bỏ lỡ đoạn nào. Sao giọng điệu của Tô Thụy Hy lại như thể ông ấy phải biết rồi vậy? Ba Tô vừa định nói gì đó, thì Tô Thụy Hy bên kia đã nói. Cúp máy đây, chỉ có chút chuyện nhỏ mà làm phiền con làm việc. À, con gái lớn rồi, thật sự không còn nghe lời nữa. Ba Tô nhìn điện thoại bị cúp, trên mặt bất ngờ hiện lên vài phần bối rối yếu ớt. Khi Thẩm Dật Thu về nhà, bà nhìn thấy Ba Tô một mình ngồi thất thần trên sofa. Thẩm Dật Thu đi tới, ngồi bên cạnh ông, hiếm khi dịu dàng hỏi. Sao vậy? Sao lại có vẻ không vui thế? Thu à, Ba Tô mở miệng, tuôn ra hết mọi chuyện hôm nay. Sau đó mới oan ức nói. Họ giấu anh như vậy. Ai ngờ Thẩm Dật Thu cũng trực tiếp nói. Đây không phải lỗi của họ. Họ cũng không có ý giấu anh. Đến tận hôm nay anh mới biết, em thấy anh thật sự ngu. Bà thậm chí còn đâm thêm một nhát dao vào Ba Tô. Em đã biết từ lâu rồi. Thẩm Dật Thu đứng dậy, vỗ vỗ tay, nếu anh không sao thì mau đứng dậy ăn cơm đi. Ba Tô có chút mơ hồ. Ông vô thức cảm thấy có gì đó không đúng. Ông lẽ ra phải rất tức giận, dù sao cũng bị giấu giếm. Lại còn chủ động cúi đầu đi ăn đồ của quầy nhỏ Tôn Miểu. Thậm chí vô tình còn giúp quảng cáo cho cô ấy. Ông cảm thấy tình cảm của mình bị lừa dối. Nhưng vợ và con gái đều tỏ ra rất bình thản. Nhìn thấy Ba Tô vẫn chưa tỉnh táo, Thẩm Dật Thu không nhịn được phải khuyên bảo ông. Anh vì sao mà tức giận? Bởi vì bạn gái của Hi Hi lừa dối anh. Anh có hỏi cô ấy có phải bạn gái của Hi Hi không? Ba Tô há miệng. Không, vậy cô ấy lừa dối anh thế nào? Ba Tô luôn cảm thấy đây là lý lẽ méo mó. Nhưng Thẩm Dật Thu lúc này lại đặc biệt có khả năng nói. Anh xem, Tiểu Tôn cũng không lừa dối anh. Là chính anh không hỏi. Sao có thể gọi là lừa dối tình cảm được? Hơn nữa, chẳng phải chính anh cảm thấy đồ ăn ngon nên mới đi xếp hàng sao? Nhưng, anh là ba của Hi Hi. cô ấy để anh xếp hàng lâu như vậy, không có chút ưu đãi đặc biệt nào. Chính là vì anh bình thường được người ta ưu ái nhiều quá, mới có suy nghĩ như vậy. Thẩm Dật Thu trực tiếp vạch trần, Hi Hi và em đi xếp hàng cũng không có ưu đãi đặc biệt. Anh còn muốn có ưu đãi đặc biệt sao? Sau khi bị Thẩm Dật Thu nói một trận, Ba Tô bàng hoàng phát hiện, hình như mình thực sự không có lý do gì để tức giận. Ăn xong bữa tối, nằm lên giường ngủ, Ba Tô trằn trọc mãi không ngủ được. Nhưng Thẩm Dật Thu đá ông một cái, ông liền ngoan ngoãn nằm im. Tóm lại, cửa ải của Ba Tô cứ thế qua đi một cách khó hiểu, thậm chí không có chút sóng gió nào. Bị hai câu nói nhạt nhẽo của Tô Thụy Hy và vài câu nói thẳng của Thẩm Dật Thu đè xuống. Sáng ngày 9, thứ 7, Tôn Miểu như thường lệ nhận được sự chỉ dạy của hệ thống trong không gian hệ thống. Lần này làm là canh cay kèm bánh dầu. Canh cay có thể nói là bữa sáng nổi tiếng nhất của tỉnh Dư. Dù không ở tỉnh Dư, canh cay cũng đã trở thành món ăn sáng thường thấy trên toàn quốc. Nhưng bánh dầu thì không phổ biến lắm. Cách làm của nó tương tự như bánh quẩy. Trộn bột mì, men, muối và nước để lên men. Sau đó chiên trong dầu nóng đến khi vàng. Nhiều người địa phương tỉnh Dự có thói quen xé nhỏ bánh dầu bỏ vào canh cay để ăn. Đối với người dân tỉnh Dự, bánh dầu ăn kèm canh cay tuyệt đối là bữa sáng ngon nhất. Hệ thống cho Tôn Miểu 3 tháng học tập, nhưng cách dạy hiện tại đã khác xa so với ban đầu. Lúc đầu, hệ thống hận không thể dạy từng bước cho Tôn Miểu, thậm chí trực tiếp để ý chí nhập vào người cô, khiến cô nhớ kỹ từng bước thao tác. Nhưng từ một thời gian trước, đã bỏ phương pháp dạy học này, chuyển sang để Tôn Miểu tự nghiên cứu. Hiện tại, chủ yếu là đưa ra một đề bài, cho cô một giáo viên mẫu. Còn lại đều phải dựa vào Tôn Miểu tự mò mẫm. Sự thay đổi trong mô hình giảng dạy cũng khiến Tôn Miểu dần hiểu ra. Có lẽ khoảng cách cô xuất sư đã không còn xa. Trong khoảnh khắc này, Tôn Miểu đột nhiên linh cảm, không kìm được mở miệng hỏi hệ thống. Cậu sắp đi rồi sao? Cách giáo dục dần dần thả lỏng, nuôi dưỡng khả năng tư duy độc lập của cô. Nhiều mặt đều đang rèn luyện khả năng tự lập của Tôn Miểu. Tôn Miểu không phải người thích dựa dẫm vào người khác, nhưng cô không thể không thừa nhận, cô có tình cảm phụ thuộc vào hệ thống. Hệ thống trả lời rất dứt khoát. Đúng vậy, ký chủ, hệ thống đã phát hiện ký chủ sắp xuất sư, có thể hoàn toàn dựa vào bản thân tạo ra món ăn ngon mà tất cả mọi người đều cảm thấy ngon. Bản thân ký chủ cũng đủ độc lập, không cần hệ thống hỗ trợ. Sau khi ký chủ thành công xuất sư, hệ thống sẽ rời đi, tìm kiếm ký chủ mới trong vô số thế giới, để đào tạo ra những món ăn ngon tương tự. Nghĩ đến việc sắp chia ly, dù là Tôn Miểu cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn. Nhưng nghĩ đến tương lai vẫn còn những người cùng chí hướng với cô, và hệ thống vẫn đang tỏa sáng ở đâu đó, nỗi buồn cũng không còn quá nặng nề. Cách chương